quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 133, bò cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Dung nắm chặt ngọc bội trong tay, đều là không biết như thế nào trốn đi ra khỏi thư phòng của Thẩm Định Sơn mà ngọc bội trong tay thập phần bóng loáng. Chính là nàng tựa hồ lại cảm thấy đôi tay nóng bỏng lên. Tay nàng không khỏi nắm chặt ngọc bội, bước chân cũng là đi theo nhanh một ít. Buổi tối một ngày này, nàng lăn qua lộn lại đều là vô pháp ngủ, không khỏi, nàng đem tay đặt ở trên cổ chính mình, cũng là sờ đến ngọc bội treo ở trước ngực. Lúc trước nàng cầm ngọc bội, vốn là không biết nên đặt ở trên cây, hay là chôn dưới đất. Thật sự quá chân quý, giống như đặt ở nơi nào cũng đều là không thích hợp. Cuối cùng nàng đành đeo lên cổ mình, cũng chỉ có mang theo bên người, nàng mới là có cảm giác an toàn. Chỉ có chính mình mang theo mới là không bị mất mà cũng chỉ có thể để ở bên người mang theo, người cũng mới là yên tâm. Nàng lại là khẽ lật người, kết quả lại là nghe được cửa sổ nơi đó truyền đến bang bang tiếng vang. Là ai? Nàng ngồi dậy cũng là nhỏ giọng hỏi, không khỏi, nàng hướng cửa nhìn liếc mắt một cái, Tần ma ma còn ở phòng trong ngủ đâu. Là ta, nhị muội muội ta là Vũ Văn Húc. Vũ Văn Húc đứng ở bên dưới cửa sổ. Nửa đêm chạy đến bên ngoài khuê phòng của cô nương nhà người ta cũng thật sự không phải là loại sự tình mà Tiểu Tuấn Vương là hắn lên làm. Hắn cũng biết là như vậy, nhưng là hắn nhịn không được, hắn muốn thấy Thẩm Thanh Dung, nếu không thấy khả năng mấy ngày mấy đêm tiếp theo, hắn liền vô pháp ngủ được. Sao ngươi lại tới đây? Thẩm Thanh Dung lấy qua quần áo tự mình mặc tốt lại là đè thấp thanh âm, đồng dạng cũng là lo lắng Tần ma ma có hay không nghe được cái gì. Lén gặp ngoại nam đối với một cái cô nương chưa xuất giá mà nói, đây là cỡ nào trơ trẽn sự tình. Cho dù cái ngoại nam này bọn họ đã là được định thân. Nhưng dù sao bây giờ bọn họ còn nhỏ, rốt cuộc là cũng chưa có thành thân. Nhị muội muội, ngươi ra tới gặp ta một chút, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Vũ Văn Húc vẫn là một câu như vậy, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nói xong, Thanh Dung liền nghe được tiếng bước chân ở bên ngoài. Nàng nghĩ nghĩ cuối cùng cắn một chút môi đỏ của chính mình, sau đó mới đẩy cửa sổ theo cửa sổ bò ra tới. Nàng lớn tới tận bây giờ, đây vẫn là sự tình không thục nữ nhất mà nàng từng làm. Mà tâm của nàng lúc này cũng là bang bang nhảy, ngay cả mặt cũng đều là nóng bỏng như lửa. Nàng nhẹ nhàng vỗ về mặt chính mình, cũng là giờ phút này nhiệt độ của gió đêm, đem nàng thổi bớt nóng đi một chút. Ngươi, tìm ta có việc, nàng đứng ở địa phương cách Vũ Văn Húc rất xa. Rốt cuộc vẫn là nam nữ khác biệt, tuy rằng nàng biết hai người bọn họ đã được định ra việc hôn nhân. Nhị muội muội, ngươi biết chúng ta đính hôn sao? Vũ Văn Húc ngượng ngùng hỏi, đôi mắt hắn cũng là không dám loạn ngắm, bất quá trong lòng lại có loại vui mừng chưa từng có. Lúc hắn biết phụ thân định thân cho hắn, chính là vui mừng như vậy. Là nhị muội muội, là nhị muội muội liền hảo. Hắn tuy rằng còn không biết mình đối với nàng là cảm giác gì, chính là mỗi một lần nhớ tới nàng, trong lòng hắn giống như là thỏa mãn, thập phần vui vẻ. Đương nhiên lúc nào cũng muốn nhìn thấy nàng, nhưng vừa thấy nàng rồi, miệng hắn lại không biết nên nói gì. Nhị muội muội, hắn qua lại hồi cũng chỉ là một câu như vậy. Thẩm Thanh Dung cúi đầu, lại là nhìn mũi chân chính mình. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhẹ nhàng ứng một câu, hai người cứ như vậy ngươi không nói, ta không nói chạm, chính là ai cũng không có nghĩ tới phải rời khỏi. Vũ Văn Húc đã đi tới, một bước lại một bước tiếp cận, cũng là làm trái tim Thẩm Thanh Dung bùm bùm kinh hoàng, nàng không biết chính mình hiện tại là muốn chạy về nhà ở của mình, vẫn là như thế nào. Này hai chân liền như bị người ta dính liền một chỗ vậy, căn bản vô pháp nhúc nhích. Nhị muội muội, ta cho ngươi một thứ. Vũ Văn Húc từ trên người mình lấy ra đồ vật sau lại là nhét ở trong tay Thẩm Thanh Dung. Đây là cái gì? Thẩm Thanh Dung cảm giác ngón tay chính mình đều là bị chát đến có chút đau. Nàng còn tưởng là dao nhỏ, chính là lại không phải, mà là một chương giấy, không đúng, không phải giấy, này hình như là. Nàng nới lỏng tay, kết quả phát hiện trong tay vậy lại một chương ngân phiếu. Đây là ta mấy năm tích góp xuống dưới, không nhiều lắm. Vũ Văn Húc chưa từng có một khắc cảm giác chính mình như thế ăn nói vụng về. Người đầu tiên là cầm, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tồn của hồi môn, nhất định sẽ làm ngươi gả đi vẻ vang. Nói xong, hắn cũng không đợi Thẩm Thanh Dung trả lời, xoay người liền đi, kết quả còn không có đi được vài bước thế nhưng liền đập vào trên cây. Hắn lắc lắc đầu mình, lại là chạy như bay ra ngoài. Không đúng, là bò tường đi ra ngoài. Thẩm Thanh Dung ngơ ngốc đứng ở nơi đó, mà nàng cầm những cái đó ngân phiếu, người vẫn là mất hồn mất vía. Nàng lại là nắm chặt đôi tay của chính mình, sau đó thừa dịp không người, lại là leo cửa sổ vào bên trong. Còn may giờ này đêm vắng ít người, còn may không có người nhìn đến. Nếu không, đường đường là đại cô nương của hộ quốc công phủ, vậy mà sẽ bỏ cửa sổ, vậy còn không phải bị người ta nghị luận sao? 12 năm khuê các của nàng, đây là việc to gan nhất từng làm. Mà nàng cũng không có động những ngân phiếu đó, chỉ là đem ngân phiếu đều là nhét ở dưới gối đầu của chính mình. Sau đó người lại lăn qua lộn lại, cũng là vô pháp đi vào giấc ngủ. Nàng nhớ tới nhiệt độ cơ thể của Vũ Văn Húc lúc hắn chạm vào ngón tay của nàng kia. Còn có trên tay hắn mang một chuỗi hạt châu, cứ chằn chọc như vậy, một đêm này nàng đều không có ngủ được. Chờ tới lúc trời gần sáng, mới là mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Thẳng đến lúc Tần Ma Ma lại đây kêu nàng, lại là phát hiện bộ dáng của nàng hình như cực mệt, vì vậy cũng không có đánh thức nàng, để nàng tiếp tục ngủ. Hộ quốc công phủ nhân khẩu cực kỳ đơn giản, bọn họ bên trong phủ cũng không có trưởng bối, càng là không cần sớm chiều định tình. Bọn họ muốn khi nào tỉnh thì khi đó tỉnh. Bất quá phần lớn thời điểm, Thẩm Thanh Dung đều là thập phần tự giác, sở giống nhau nàng đều là dậy sớm, bởi vì còn có quá nhiều công khóa phải làm. Nàng muốn cùng muội muội cùng đi nghe phu tử giảng bài, sau khi học thi thư, nàng còn muốn học quy củ, sau đó phần lớn thời gian còn lại trong ngày, đều là đặt ở phía trên thêu kỹ. Tần Ma Ma đều là chiếu cố Thẩm Thanh Dung lâu như vậy, tự nhiên, tính tình của Thẩm Thanh Dung, bà là cực hiểu biết. Đêm qua kỳ thật bà tỉnh qua vài lần, lại không biết cô nương nhà mình hôm nay làm sao vậy. Người vẫn là lăn tới lăn lui, vẫn là không có ngủ. Cho nên bà liền biết sáng nay có thể là người vẫn chưa tỉnh lại. Quả nhiên, thật đúng là ngủ say, không có ý tứ tỉnh lại. Thẩm Thanh Dung kỳ thật là ngủ say, nàng vẫn là luôn mơ một cái giấc mộng ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà nàng lại mơ thấy ngày mình và Vũ Văn Húc thành thân. Nàng còn nghe Vũ Văn Húc nói, phu nhân, chúng ta cũng là nghỉ ngơi đi. Kết quả nàng hô một tiếng liền ngồi lên, đương nhiên người cũng là tỉnh, hai má cũng là hồng giống như là nhiễm yên chi giống nhau. Mà tay nàng lúc này che kín hai mặt thật sự, không mặt mũi gặp người. Tần Ma Ma, nàng hô một tiếng Tần Ma Ma, kết quả Tần Ma Ma cũng không biết đi nơi nào. Nghe Đông, nghe Hạ, nàng lại là kêu nha hoàn của mình, lập tức Nghe Đông cùng Nghe Hạ chạy tiến vào, cũng là vạch trần giường lụa. Cách chương.